Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 376, Diệp Tinh vẫn phải tới. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tinh không biết đang làm gì. Điện thoại xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nhưng Sử Kỳ Sinh mơ hồ cũng có thể nghe thấy được. Uy, tiến sĩ, âm thanh của Diệp Tinh. Là loại đó mang theo một chút khàn khàn. Chợt nghe xong, có chút khiến người ta không thoải mái, nhưng cẩn thận nghe lại có cỗ không tên từ tính. Chuyện làm xong sao? Sử Kỳ Sinh hỏi. Xong ngay đây tiến sĩ. Trải qua ngươi điều tra, Triệu Côn Lôn là Dịch Đại Sơn là cao trung chủ nhiệm lớp, cùng Dịch Đại Sơn quan hệ cực kỳ tốt. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà nữ nhi của hắn Triệu Quế Bình, hiện tại là Phổ Linh Tư rừng lịch sử học được nghiên cứu sinh. Lần này đề tài, chính là chúng ta cho an bài. Cho nên, Triệu Côn Lôn một cách tự nhiên, liền nghĩ đến Dịch Đại Sơn. Tin tưởng, như thế một cái người xa lạ, coi như là thông minh như Dịch Phi Dương, cũng sẽ không nhiều tăng thêm hoài nghi. Diệp Tinh nói, tốt. Ta đi M15 phái đến đây hiệp trợ ngươi. Đừng để ta thất vọng. Sử Kỳ Sinh nói. Vâng, tiến sĩ. Diệp Tinh trả lời. Sau đó cúp điện thoại. Mà đang nghiên cứu chỗ Dịch Đại Sơn. Lại là nhận được mình cao trung chủ nhiệm lớp điện thoại. Uy, Triệu Lão Sư. Ngài có chuyện gì? Dịch Đại Sơn tiếp thông điện thoại. Hỏi với vẻ cung kính. Hắn cùng Triệu Côn Lôn. Nhiều năm như vậy một mực sẽ liên lạc lại. Ngày lễ ngày Tết cũng có đi lại. Nhưng không may mắn chính là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình nữ nhi bảo bối của ân sư. Chẳng qua là nghe nói Triệu Quế Bình ở mẫu thân của nàng trước mặt đi học. À hát xong, Triệu Côn Lôn cùng người yêu của hắn ở Triệu Quế Bình lúc 12 tuổi liền ly hôn. Đại Sơn a, lão sư ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Bên đầu điện thoại kia Triệu Côn Lôn đứng bên người một người mặc màu trắng váy liền áo, đeo kính văn nhã cô nương, một mặt mong đợi nhìn phụ thân của mình gọi điện thoại. Lão sư ngài nói, giữa chúng ta, nói cái gì cầu hay không? Chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp ngài. Dịch Đại Sơn nói, tốt, lão sư kia liền không phải lắm điều. Nữ nhi của ta cũng là phải thường thường, không phải đọc Phổ Linh Tư rừng nghiên cứu sinh, bởi vì nhận một khoản học bổng, cho nên muốn làm một cái liên quan tới Z cổ văn sáng tỏ đề tài. Nghe nói, ngươi bây giờ đang ở làm, ta muốn để ngươi mang theo nàng. Triệu Côn Lôn nói, cái này, Triệu lão sư, ta phải cùng sư phụ của ta thương lượng một chút, dù sao. Hắn mới là nơi này lão đại, ta không dám tự tiện làm chủ, chẳng qua, ta sẽ đem hết toàn lực. Dịch Đại Sơn nói, tốt tốt tốt, cảm ơn ngươi Đại Sơn. Triệu Côn Lôn nghe vậy, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất cao hứng. Dù sao, giống như Dịch Đại Sơn nói, sở nghiên cứu không phải hắn, mà ngài chung, bây giờ nghĩ tăng thêm người tiến đến. Tự nhiên là cần ngài chung đồng ý. Không cần Triệu lão sư. Năm đó ta thành tích kém, là ngài tự mình cho ta học bổ túc. Hiện tại ta tiền đồ, cũng không thể quên ân sư ân huệ a. Dịch Đại Sơn cười trả lời. Tốt tốt, ta kia sẽ không quấy rầy ngươi. Chờ tin tức tốt của ngươi. Triệu Côn Lôn nói. Nói xong, cúp điện thoại. Đại Sơn, là ai a? Ngài chung ở một bên nhìn văn kiện, một lần nghe xong điện thoại, hỏi, a hát xong, là ta cao trung chủ nhiệm lớp, Triệu Côn Lôn lão sư. Dịch Đại Sơn trả lời, a hát xong, hóa ra hắn a, hắn có chuyện gì tìm ngươi hỗ trợ. Ngài chung cũng biết Triệu Côn Lôn, dù sao đều là giới giáo dục, mà còn... Triệu Côn Lôn ở lịch sử phương diện mặc dù không có ngài chung lợi hại, nhưng hắn nghe nhiều biết rộng, ở lịch sử giáo dục phương diện thế nhưng là phi thường như bức tồn tại. Là như vậy dạy, Triệu lão sư nữ nhi, ở Phổ Linh Tư dừng học niên, tiếp nhận một khoản học bổng, cho nên nghĩ đến làm liên quan tới Z cổ văn sáng tỏ nghiên cứu. Cho nên liền nghĩ đến ta, muốn cho ta mang theo. Ta hỏi một chút, ý của ngài, Dịch Đại Sơn thử thăm dò nói. Không sao, ngươi tên là nàng đến đây đi. Ở nước ngoài đọc sách, nhưng yêu thích chúng ta Z cổ văn sáng tỏ. Đây là chuyện tốt à, dù sao chúng ta làm nghiên cứu, làm sao làm không phải làm. Ngài Trung trả lời, tốt, ta kia liền hồi đáp hắn. Dịch Đại Sơn cao hứng gật đầu, sau đó bấm điện thoại, bắt đầu hồi phục. À, bên đầu điện thoại kia, biết được tin tức Triệu Quế Bình, kích động đều nhảy dựng lên, không chút nào biết đến, nguy hiểm, đã gần ngay trước mắt, không thể chờ đợi Triệu Quế Bình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời đi Ma Đô, đi đến Diêm Gia, mà đã sớm ở nửa đường bên trên chờ đợi Diệp Tinh. Đem nó cắt xuống dưới. Ngươi, các ngươi là ai? Tỉnh táo lại Triệu Quế Bình. Nhìn trước mặt Sử Kỳ Sinh còn có M15. Hoảng sợ nói. Ta, Sử Kỳ Sinh. Sử Kỳ Sinh chân bắt chéo nhếch lên. Hướng trên ghế khẽ nghiêng. Nhàn nhạt trả lời. Ngươi, ngươi là Sử bác sĩ. Triệu Quế Bình kinh ngạc nói. Cho rằng, hắn cái kia bút học bổng chính là Sử Kỳ Sinh lấy ra. Sử bác sĩ, ngươi, vì sao ngươi hay sao muốn bắt ta? Chói gồ cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Triệu Quế Bình giãy giụa lấy nói. Nhìn ta con mắt, thời gian cấp bách. Sử Kỳ Sinh trực tiếp đối với Triệu Quế Bình bắt đầu thôi miên. Ngươi, tên gọi là gì? Sử Kỳ Sinh hỏi. Ta gọi Triệu Quế Bình. Thế là ở Sử Kỳ Sinh thôi miên dưới, Triệu Quế Bình đem một chút liên quan tới chính mình, liên quan tới chuyện của Triệu Côn Lôn, toàn bộ nói hết ra, khiến đứng sau lưng Triệu Quế Bình Diệp Tinh một chút không lọt đem nhớ kỹ. Sau đó, Sử Kỳ Sinh sử dụng hắn thần bí trang bị, đem Diệp Tinh cho dịch dung thành Triệu Quế Bình, dung mạo không hai, thậm chí liền thân bên trên nốt ruồi cũng không có chút nào khác biệt. Diệp Tinh, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là giám thị bọn họ, cho chúng ta cung cấp tình báo, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, không nên bại lộ mình. Sử Kỳ Sinh đối với Diệp Tinh nói. Vâng, tiến sĩ. Diệp Tinh gật đầu. Tốt, đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Sử Kỳ Sinh nói. Rõ, Diệp Tinh gật đầu, sau đó, đem Triệu Quế Bình tất cả mọi thứ, toàn bộ lấy đi, bao gồm trên đường cho đám người Dịch Đại Sơn mua lễ vật. Tiến sĩ, Diệp Tinh hắn, có thể thành công. Ngao Thiên đứng sau lưng Sử Kỳ Sinh, nhìn đã đi xa Diệp Tinh, hỏi, Diệp Tinh tình huống lần này cũng không giống như ngươi, chúng ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Sử Kỳ Sinh tự tin nói, Dịch Phi Dương thế nhưng là vô cùng thông minh, ta lo lắng. Ngao Thiên lo lắng nói, hừ, Diệp Tinh cũng không giống như ngươi. Sử Kỳ Sinh không lưu tình chút nào châm chọc nói. Ngao Thiên bó tay, không nói gì thêm, mà Diệp Tinh rời khỏi Sử Kỳ Sinh bên này, cũng là nhanh chóng đi đến sở nghiên cứu, ở bên này mà mang theo đại khái 4 giờ. Nhưng nửa đường mà nói là sử dụng máy bay trực thăng trở tới đây, cho nên về thời gian sai lầm sẽ không rất lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Tinh xuất hiện ở sở nghiên cứu phía ngoài. Ngươi tìm ai? Mở cửa là Dịch Phi Dương. Dịch Phi Dương thân là tu chân giả, không ngủ được, cũng lên được sớm, cho nên mở cửa chính là hắn. Ta gọi Triệu Quế Bình. Đã tới tìm Dịch Đại Sơn lão sư. Diệp Tinh nhìn thấy Dịch Phi Dương, một luồng cảm giác nguy cơ đối diện đánh tới. A hát xong, ngươi chính là Triệu tỷ tỷ đi. Thúc thúc đã nói với ta, mau vào, ngươi thế nào đến đây như thế sớm a? Dịch Phi Dương lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hôm qua xế chiều Triệu Quế Bình đã nói, hắn đã đến Ơ Mộc Đủ, nhưng không nghĩ tới, nàng sáng sớm lại tới. Phi Phi, lại Dịch Phi Dương dự định đón Diệp Tinh tiến vào. Âm thanh của Phương Mặc xuất hiện ở bên tai. Dịch Phi Dương cùng Diệp Tinh nhìn lại. Ở con đường nhỏ cuối, một cái một thân quần áo luyện công thanh niên. Đối với Dịch Phi Dương nói, sư phụ, Dịch Phi Dương cao hứng phất tay thăm hỏi. Phi Phi, vị này là, Phương Mặc thấy có người ngoài, cũng là đi từ từ đến đây. Không có sử dụng xúc địa thành thốn đợi thần thông. Nhưng theo Diệp Tinh, Phương Mặc tốc độ này đã vượt qua nhanh. A hát xong, sư phụ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triệu Tỷ Tỷ, đã tới tìm Đại Sơn thúc thúc học tập khảo cổ. Dịch Phi Dương nói, Triệu Tỷ Tỷ. Phương Mặc nhướng mày, hỏa nhãn kim tinh phát động, lập tức một tấm cùng người trước mắt hoàn toàn khác nhau mặt xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tinh, Sử Kỳ Sinh, thủ đoạn của ngươi đúng là nhiều a, ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương vê kép tương đương vê kép. Phương Mặc cũng cảm thấy thú vị, mình đem Lăng Tuyết bảo vệ, Sử Kỳ Sinh còn có thể lợi dụng sơ hở. Ngưu Bước, xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.